Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, cho ta định. Tần Kiêu thực lực nhanh chóng tấn thăng, oanh, trong cơ thể phát ra minh bảo, Tần Kiêu bước vào nhập môn võ tông nhị chuyển thực lực. Thực lực của hắn còn tại liên tục tăng lên, một cái màu cam độ nguy hiểm dị thú. Tán loạn đi ra nguyên lực đủ để cho hắn bay vọt 3 đến 5 cái tiểu cảnh giới. Tấn thăng trong nháy mắt, Tần Kiêu các hạng cảm giác cũng sẽ tăng vọt. Hắn đột nhiên cảm giác được, chỗ xa vô cùng, bay tới trọn vẹn 8 cái võ vương cấp bậc tồn tại. Tần Kiêu nhìn rõ mắt mở ra, trong nháy mắt liền thấy bay tới võ vương. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức vừa trừng mắt. Trải qua Thừa Dương thị không gian trùng điệp sự tình, Tần Kiêu thật đúng là đối với mấy cái này so với chính mình thực lực mạnh người không cách nào khác. Có thể nói, sức chiến đấu so với chính mình yếu không nói, nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại mạnh hơn chính mình. Trong cơ thể dung nạp nguyên lực kinh mạch, quá cần nguyên lực tẩm bổ rồi. Tần Kiêu có thể tưởng tượng, mấy cái này võ vương sau khi đến, chính mình đánh xuống nguyên lực, lập tức muốn bị hút đi. Làm sao có thể, Tần Kiêu cũng sẽ không đồng ý. Vượng vượng, nhanh thông chi Lam Hinh bọn họ chạy tới. Toàn tới thu nạp nguyên lực. Vâng, chủ nhân, vượng vượng trước tiên liên hệ rồi Lam Hinh. Lam Hinh nắm trong tay cái thứ hai thụy tư áo giáp. Vượng vượng càng là phân ra một cái phân hệ thống. Điều khiển cái này áo giáp. Cho nên nó lập tức nói rõ với Lam Hinh tình huống. Sau đó điều khiển cái kia ngoài hành tinh cơ giáp, biến thành một chiếc phi thuyền. Thiên Kiêu đoàn tấn cấp tập hợp, bao quát thạch thành những cái kia nhà thiết kế, đều bị ghi vào phi thuyền bên trên. Từ bỏ trước đó chiến đấu sơn phong, cùng màu cam độ nguy hiểm dị thú tử vong nguyên lực so sánh. Những này dùng số lượng trồng chất mà lên nguyên lực sương mù dày đặc, không đáng kể chút nào. Những người này cực tốc hướng về Tần Kiêu phương hướng mà đi. Nhưng là bọn hắn lúc này, làm sao có thể có những cái kia võ vương tốc độ nhanh. Tần Kiêu nhìn đến đây, càng kịch liệt hơn rồi. Chính mình thế nhưng là thật vất vả đánh bại dị thú, làm sao có thể khiến cái này người đạt được. Mà lúc này, những này thiên dực quân đoàn mà đến võ vương, thì bất kể là ai đánh chết, tất cả đều bu lại. Võ vương nhóm chẳng những thực lực mạnh, da mặt cũng càng dày. Xem ra cướp đoạt nguyên lực loại chuyện này, cũng coi là phế tinh ở trong truyền thống. Tần Kiêu nhìn thấy những người này không có chút nào giảm tốc độ. Lập tức thầm mắng, móa, xem ra là thật dự định đến đây. Tần Kiêu cũng không thể để bọn hắn toại nguyện. Hắn đến nguyên lực tán loạn biên giới. Nhìn xem mấy cái này võ vương xuất hiện. Sau đó đột nhiên bộc phát ra dị năng tới. Cho ta định, trọng lực lĩnh vực. Tần Kiêu trong phút chốc phóng xuất ra gấp 100 lần trọng lực lĩnh vực tới. Cái này mấy võ vương lợi dụng không gian truyền tống phương pháp. Từ Thừa Dương thị đạt tới ba mộc thạch lâm chung quanh. Về sau cũng không có thu được quân bộ tình báo. Căn bản vốn không biết là Tần Kiêu đánh chết dị thú. Mà coi như đã biết. Bọn hắn chỉ sợ càng hùng hồn đến cọ nguyên lực đấy. Nhưng là không biết tình huống dưới. Những người này cũng làm phòng bị. Dù sao cọ nguyên lực chuyện như vậy cũng là sẽ bị đánh. Ai cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ lấy được nguyên lực chắp tay nhường cho người. Bị công kích là bình thường sự tình. Thế nhưng là cho dù có chuẩn bị, cái này 8 cái võ vương, thế mà vừa đối mặt đều không có chịu đựng được. Tất cả đều bị ép xuống. Kinh khủng trọng lực để bọn hắn thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Khinh công võ kỹ tự nhiên không cách nào thi triển. Ở giữa không trung người nhất thời rơi xuống mặt đất, bẹp một cái đầu dạp xuống đất, cơ hồ quẳng trở thành bánh thịt. Bên trong một cái nhục thân thực lực cũng không quá mạnh nhập môn võ vương. Càng là đã nghe được răng rắc một tiếng, chính mình xương sườn cắt đứt. Những người này vô cùng kinh ngạc. Đây là ai? Ai có thực lực như vậy? Liền xem như võ hoàng, chỉ sợ cũng không có khả năng vừa ra tay liền kềm chế được 8 cái võ hoàng a. Dù sao lúc trước Lam Dực còn có thể đối đầu Cửu Côn đâu. Mặc dù bởi vì Lam Dực sức chiến đấu mạnh, cảnh giới không mạnh mà thôi. Những người này trừng to mắt nhìn về phía mê vụ ở trong. Võ vương thực lực, tự nhiên có thể xuyên thấu mê vụ nhìn thấy người đối diện. Trước đó bọn hắn chỉ có thấy được một cái phóng thích xanh biếc dị năng người. Cũng không biết cụ thể là ai. Như thế xem xét, cái này 8 cái võ vương đều kinh ngạc. Tần Kiêu, là Tần Đại Sư, là Tần Trung Tướng, quá tốt rồi. Có mấy cái võ vương ngược lại bắt đầu vui vẻ. Là Tần Kiêu chẳng phải là tốt hơn. Dạng này bọn hắn liền có thể thu nạp nguyên lực rồi. Tần Trung Tướng, người một nhà người một nhà. Bên trong một cái võ vương nói ra, Tần Kiêu dị năng không có hủy bỏ. Hắn nhìn hướng về phía ở đây mấy người, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Đây không phải Thiên Dực quân đoàn cao tầng sao? Đúng, lần trước họp mở kỳ kỳ oai oai đấy. Tần Kiêu trong lòng lập tức càng tức. Kỳ thật quân đoàn cùng quân đoàn có rằng co. Quân đoàn nội bộ cũng có đấu tranh. Cho dù là Lam Dực loại này đã thành lập nên ưu tú nhất quân đoàn người, nội bộ cũng không phải tấm sắt một mảnh, toàn ra sung sướng dáng vẻ. Chỉ là bởi vì Lam Dực thực lực mạnh, khiến cái này người đều bội phục mình. Lại chỉ dùng người mình biết, biến thành một cái mối quan hệ, đem những người này đều thắt ở cùng một chỗ. Thế nhưng là những này nội bộ người, chưa chắc đều bội phục những người khác đấy. Đặc biệt là thân phận của Tần Kiêu cũng khác biệt. Đây là Lam Dực con rể. Cho nên Tần Kiêu tự nhiên liền so những này Thiên Dực quân đoàn người thấp hơn một cái bối phận đấy. Ai bảo những người này đều là nguyên lão cấp bậc đâu. Thế nhưng là Tần Kiêu quản cái này. Đừng trước mặt hắn cậy già lên mặt. Cái gì người một nhà? Cướp ta nguyên lực chính là mình người. Cho ta nằm tốt rồi. Đừng dãy giụa, chờ ta đoàn đội hấp thu xong đấy. Mấy cái võ vương nghe, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đoàn đội của ngươi căn bản hấp thu không đến nhiều như vậy nguyên lực. Đây không phải lãng phí sao? Không sai, với lại ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Chúng ta bên trong một cái tấn thăng rồi. Đại biểu cho Thiên Dực quân đoàn thực lực càng mạnh một bước. Vạn nhất ta đột phá nhập môn võ vương đạt tới sơ cấp, thực lực tăng thêm một bước, lại so với bao nhiêu võ tông mạnh mẽ. Không sai không sai, bao nhiêu võ tông cũng không có khả năng cùng một cái võ vương so sánh. Nhưng là Tần Kiêu lại cười nhạo một tiếng. Các ngươi tấn thăng rồi, cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi cũng không phải ta thuộc hạ. Làm sao các ngươi trả lại cho ta làm công a? Tần Trung Tướng, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không đều là Thiên Dực quân đoàn người sao? Ngươi đây là làm phân liệt, không đoàn kết. Tần Kiêu liếc một cái mấy người, hiện tại nói cái gì hắn cũng sẽ không buông ra đấy. Mấy người này liền cho hắn thành thành thật thật nằm đi. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, 5 tiếng đi qua. Thiên Kiêu đoàn người không có ngừng chiến đấu, làm cho bên cạnh thạch thành các loại nhà thiết kế thấy kinh hồn táng đảm. Còn muốn giết sao? Dị thú càng ngày càng nhiều. Giết bao nhiêu dị thú rồi? Các ngươi đếm sao? Làm sao có thể đếm ra? Nhưng mà Thiên Kiêu đoàn người không có chút nào ngừng ý tứ. Lời của bọn hắn vừa nói xong, một bộ phận Thiên Kiêu đoàn người liền rút lui xuống tới. Trở về cỡ lớn cơ giáp trên phi thuyền, thạch thành những này nhà thiết kế nhìn đến đây, rốt cuộc yên lòng, rốt cuộc muốn đi sao? Muốn ta nói dạng này không được, nào có như thế thăm dò hoang dã đấy, đây là dã man tiến công đi. Câu nói này vừa nói xong, bọn hắn liền thấy một nhóm mới thành viên từ phi hành khí bên trên xuống tới thể loại dã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.